Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Sau cùng vương bài. Một quyền này vung ra, giống như trước đó Bạch Sách như vậy, cơ hồ giống nhau như đúc. Một cỗ ngân sắc dòng lũ, Tử Vọng vung ra đi hữu quyền, cuồng tiết ra, mà kia sáu đạo diệt thánh chi lực dung hợp, mà ngưng tụ thành cực lớn diệt thánh quang tuyến, cũng từ trên cao đập xuống, một đạo màu đỏ đen tia sáng, một đạo ngân sắc dòng lũ, trong nháy mắt chạm vào nhau, sau đó, chính là một trận yên tĩnh, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cũng chỉ là một đạo sáng đến cực hạn bạch quang. Đám người có thể nghe được chỉ có u tai âm thanh. Một nháy mắt, đám người thành mù lòa, kẻ điếc. Tại hai đạo quang mang đụng nhau 3 giây về sau, đột nhiên đại địa bắt đầu run rẩy, đám người dưới chân kia cứng rắn đại địa bắt đầu sụp đổ, dạn nứt, gió lốc hô hô thổi lên, để người nhịn không được tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại, đem hai tay cản trước mặt mình. Tình huống như vậy đại khái tiếp tục 3 phút sau, khi đại địa không tại run rẩy, thanh âm không tại kịch liệt, quang mang không tại lóa mắt lúc, Bạch Sách ngay lập tức nhìn về phía không trung, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bầu trời xuất hiện một cái lỗ thủng, không riêng gì một đài tôn thức chiến hạm bị trực tiếp xuyên qua, còn có trên không trung một đạo bất quy tắc lỗ sâu không gian. Mà kia vọng thì là tung bay ở giữa không trung, một chút sự tình đều không có. Hiện tại vọng cũng không có đi nhìn kia trên không trung tôn thức chiến hạm, mà là tung bay ở giữa không trung, nhìn xem thân thể của mình, một mặt cực kỳ hài lòng lẩm bẩm nói, thật sự là một bộ siêu cấp bổng thân thể. Bạch Sách ngược lại là không có đi xem cái này vọng, mà là nhíu mày nhìn xem bộ kia bị từ giữa đó xuyên qua tôn thức chiến hạm. Đài này tôn thức chiến hạm cũng không có phục hồi như cũ, chỉ là ở trên không dừng lại, nhìn xem không trung một màn. Bạch Sách mím môi một cái, cái này, đây là trực tiếp một quyền đem lưu quang thạch cho trực tiếp đánh không có. Tôn thức chiến hạm khẳng định toàn thân đều là dùng lưu quang thạch kiến tạo, mới vừa rồi bị vọng mở ra như thế một cái đại lỗ thủng mà không phục hồi như cũ, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, chính là lưu quang thạch bị vọng trực tiếp một quyền đánh thành hư vô. Thật giống như lúc ấy Bạch Sách một quyền ở đây đem Long Thục Tu Đức đánh thành hư vô, trực tiếp bỏ đi mất đồng dạng, giống như là tình huống như vậy. Nếu như Bạch Sách nhớ không lầm, trước đó cũng chỉ có Bạch Sách có thể làm đến một bước này. Bạch Sách chưa từng gặp qua những người khác có thể làm đến. Nhưng bây giờ, vọng cũng có loại này kinh khủng năng lực, mà vọng tại cảm thụ xong thân thể của mình về sau, cũng không để ý tới kia trên không trung tôn thức chiến hạm, mà là quay đầu nhìn về Bạch Sách thở hổn hển khóe miệng nhếch lên nói, ngươi rất hoang mang a, ngươi có rất nhiều phi thường muốn biết đồ vật a. Nói tới chỗ này, vọng dừng lại, sau đó liền bắt đầu hắc hắc hắc phối hợp cười lên. Bất quá, đang cười vài tiếng về sau, cái này vọng thì là khôi phục bình thường, nhìn qua Bạch Sách nói, chờ ta trước tiên đem những này vướng chân vướng tay đồ vật giải quyết xong, giữa chúng ta tại hảo hảo nói một chút, ta sẽ không để cho ngươi chết không minh bạch. Nói mò xong, liền đem đầu nhìn về phía không trung. Một giây sau, cái này vọng hai chân khẽ cong, sau đó tựa như một phát tên lửa xuyên lục địa, hướng thẳng đến không trung kia còn lơ lửng tôn thức chiến hạm lao đi. Bạch Sách lẳng lặng nhìn vọng lướt lên đi, sau đó Bạch Sách cũng là nói thẳng, hắn vì sao lại biến thành ta bộ dáng? Bạch Sách tự nhiên là nói với Hồng Sùng, hiện tại tam đại tôn hoàng, Liệt Thanh bọn người, đã sớm tại vừa rồi to lớn bạo tạc bên trong trốn xa xa. Hồng Sùng đang trầm mặc sau khi liền trực tiếp nói, nói thật, ta cũng không biết, còn không khi Bạch Sách nói cái gì. Cái này Hồng Sùng liền tiếp tục nói, năm đó phát hiện vọng thời điểm, vọng chỉ là một cái ấu thể, lúc ấy cũng chỉ là biết vọng có được điều khiển người khác tinh thần, thôn phệ người khác linh lực, có thể không hạn chế mạnh lên mấy cái này năng lực. Cái khác, chưa kịp phát hiện, liền đem vọng cho phong tồn. Hiện tại nhìn, tựa như là vọng năng lực mới. Bạch Sách đứng tại nhướng mày. Hồng Sùng cũng không biết. Cái kia hẳn là không ai biết. Dù sao, liền hiện tại đến nói. Giống như biết vọng cái thân phận này. Liền Hồng Sùng một người. Bạch Sách vừa định đang hỏi chút gì. Cái này Hồng Sùng thì là đột nhiên nói. Chạy đi, hả? Bạch Sách khẽ giật mình. Sau đó, Hồng Sùng nhân tiện nói. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ. Hắn vừa rồi nói, hẳn không phải là già. Hắn hẳn là gia cường phiên bản ngươi. Tại Hồng Sùng lúc nói chuyện, kia vọng đã cướp đến trên không trung. Cùng kia sáu đài tôn thức chiến hạm chiến đấu. Cùng Bạch Sách đoán trước đồng dạng. Vọng đánh những này tôn thức chiến hạm vô cùng đơn giản, cơ hồ chính là một quyền liền có thể đem hắn trực tiếp báo hỏng. Bất quá, khoảng cách chiến đấu kết thúc còn có như vậy một đoạn thời gian, bởi vì trước đó tràn ra đi những chiến hạm khác, tông thức chiến hạm, hồng thức chiến hạm cái gì, hiện tại cũng đều hướng trở về. Cái này vọng coi như một quyền một chiếc tông thức chiến hạm. Vậy còn muốn một hồi lâu, mà lúc này Hồng Sùng cũng là cấp tốc nói, cho nên, nếu như một hồi cùng hắn chiến đấu tiếp, ngươi có rất lớn xác suất sẽ thua. Nghe lời của ta, đi trước đi, dù sao có Thanh Thanh Nhĩ tại, những người này cuối cùng vẫn là có thể phục sinh. Đồng thời, ngươi đừng quên, chúng ta còn có một chương vương bài. Vương bài, Bạch Sách nhướng mày. Một mặt hiếu kỳ nói, cái gì vương bài? Bạch Sách nói xong, Hồng Sùng liền lập tức nói, thánh thú. Nói tới chỗ này, Hồng Sùng thì là thở dài nói, hiện tại thánh thú là vị thành niên thể, chúng ta rút lui trước, đợi đến thánh thú sau trưởng thành, ngươi đang cùng thánh thú liên hợp lại, tuyệt đối có thể đánh bại vọng. Bạch Sách khẽ giật mình, xốc lên cổ áo của mình. Nhìn xem kia còn tại ngực mình ngủ màu đen tiểu long. Không có khả năng, Bạch Sách cảm thấy làm như vậy không đáng tin cậy. Đừng quên, vọng thế nhưng là có thể không hạn chế mạnh lên. Đợi đến thánh thú trưởng thành, kia vọng được biến thành mạnh cỡ nào rồi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nếu như cái này vọng thật là gia cường phiên bản Bạch Sách. Như vậy Bạch Sách muốn chạy là chạy không được. Không có người so Bạch Sách hiểu rõ hơn mình thực lực. Cho nên, đi là không thể nào đi. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, Bạch Sách từ đầu đến cuối, cũng không có ý định đi. Có lẽ là tự tin đi. Dù sao, Bạch Sách nơi này thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ. Cái này đột nhiên đến một cái giả mình. Bạch Sách thật đúng là muốn cùng cái này vọng. Hảo hảo chiến đấu một chút. Bạch Sách không ra. Hồng Sùng tựa hồ đã đoán được Bạch Sách ý nghĩ. Lúc này liền cắn răng sốt ruột nói. Lần này ngươi nhưng tuyệt đối không nên náo. Không muốn đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Ngươi cùng thánh thú là duy nhất hy vọng. Ngàn vạn không thể gãy kích ở đây. Không người. Toàn bộ Bắc Lam vực liền xong đời. Mà tại cái này Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách còn chưa lên tiếng, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất, chính là vọng. Bạch Sách mắt nhìn bầu trời, cái này lúc nói chuyện, trên không trung đã nhìn không thấy một chiếc hoàn chỉnh chiến hạm, toàn bộ đều bị vọng phá hủy, cái này vọng vừa rơi xuống đến, liền đứng ở đằng xa nhìn qua Bạch Sách nói. Đúng, kém chút quên một chuyện, lão gia hỏa kia ở trên thân thể ngươi a? Bạch Sách khẽ giật mình, một mặt hiếu kỳ nói, lão gia hỏa, nói tới chỗ này,